Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, chương 808, thừa dịp cháy nhà hôi của dân tộc thổ dục hồn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thời tiết cực lạnh. Đại đường cùng Đột Quyết tiến vào giằng co cục diện. Hôm nay Đột Quyết mặc dù mấy phen thất lợi, nhưng bọn họ như cũ chiếm cứ một ít ưu thế. Nói thí dụ như binh mã đông đảo, hôm nay Đột Quyết có không sai biệt lắm 200.000 binh mã, sau đại đường còn nhiều hơn 50.000. Nói thí dụ như năm sau đầu mùa xuân sau đó, ở trên thảo nguyên tác chiến, Đột Quyết kỵ binh càng cái ưu thế. Còn nữa chính là Đột Quyết lại nữa công thành, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Mà đang ở hai bên như vậy rằng co, lúc này thành Trường An bên này đã biết được liền Tần Thiên tiêu diệt là rất bộ tin tức. Ngày này lâm triều, có người đem tin tức này có báo đi lên thánh thượng. Tần Thiên Tần hầu ra thiết kế dẫn Đột Quyết là rất bộ cùng hậu tùy binh mã công thành, lại đúng dịp thiết kế cách ở giữa hậu tùy cùng Đột Quyết. Hậu tùy 3.000 binh mã bị Đột Quyết giết chết, là rất bộ hơn 10.000 người, sau đó bị ta quân Đường toàn diệt. Tên quan viên kia đem thành Định Tương đánh một trận nói một lần. Trong triều quần thần nghe xong, người người cũng cảm thấy hết sức hưng phấn, tựa như nhiệt huyết của bọn họ cũng phải bắt đầu sôi trào. Tần hầu gia thật không đơn giản à, chỉ như vậy đem Đột Quyết binh mã lại cho suy yếu. Ai nói không phải, suy yếu hơn 10.000 binh mã, cùng sang năm đầu mùa xuân sau đó, chúng ta muốn tiêu diệt Đột Quyết sẽ dễ dàng rất nhiều. Đúng vậy, chính là, đến lúc đó thật sẽ rất dễ dàng. Tần hầu gia lợi hại, cả đám vừa nói, Cao Sĩ Liêm ở bên cạnh nghe gò má tím bầm, hắn bây giờ giận không chỗ phát tiết. Tần Thiên thằng nhóc này, thật đúng là không lúc nào không có ở đây lập công à. Cái này phải cùng hắn tiêu diệt Đột Quyết sau đó trở lại một cái quận công chỉ sợ là không chạy khỏi chứ. Suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm thấy tức giận. Mà hắn còn cái gì đều nói không được. Lý Thế Dân bên này cũng là hài lòng gật đầu một cái. Diệt hậu tùy lại giết hơn 10.000 Đột Quyết binh mã, đây là công lao, phải khẳng định, không dám chắc mà nói, sẽ để cho trong triều quần thần hàn tâm, sau này ai còn giúp bọn họ giết địch à? Được, a, Tần Ái Khanh quả nhiên không có phụ lòng trẫm dày vọng. Lý Thế Dân chỉ nói đơn giản một câu nói, bất quá, mặc dù chỉ là một câu nói đơn giản, cũng đã đủ rồi, thiên tử một câu nói. Có lúc ngay cả có lớn như vậy mị lực, mà đang ở quần thần như vậy thương nghị, lúc này một người quan viên lại đứng dậy. Thánh thượng, dân tộc thổ dục hồn sứ thần yết kiến. Nghe được dân tộc thổ dục hồn sứ thần yết kiến, Lý Thế Dân chân mày hơi đông lại một cái. Dân tộc thổ dục hồn sứ thần là hôm qua tới, hắn đã biết, chẳng qua là lúc này tới đại đường, khó tránh khỏi để cho người cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn là có một ít dự cảm xấu, để cho hắn vào đi. Không lâu lắm, một người kêu Du An Kỳ dân tộc thổ dục hồn sứ thần tiến vào. Cái này Du An Kỳ là con lai, có người Hán huyết thống, bất quá dáng dấp càng nhiều hơn thì giống như người tộc thổ dục hồn. Rất hiển nhiên, hắn phụ thân nhất định là người tộc thổ dục hồn, nàng mẫu thân là một người Hán. Loại chuyện này là phổ biến nhất. Vậy mà nói, người Hán là rất ít cưới người Hồ. Coi như cưới vợ, cũng là cưới vợ bé, không có làm tránh thê. Du An Kỳ có thể ở dân tộc thổ dục hồn lên làm quan, thân phận kia nhất định là không nhất thiết. Du An Kỳ tới đến đại điện sau đó, hướng Lý Thế Dân thi lễ một cái. Lý Thế Dân nhìn hắn một cái, hỏi, các người dân tộc thổ dục hồn quốc vương phái ngươi tới vì chuyện gì à? Du An Kỳ nói, Đại Đường Thiên Tử, ta dân tộc Thổ Dục Hồn Quốc Vương từ trước đến giờ ngưỡng mộ các người Đại Đường công chúa. Cho nên lần này tới, là hy vọng Đại Đường có thể gả công chúa đến chúng ta dân tộc Thổ Dục Hồn. Hy vọng chúng ta hai nước có thể mấy đời sửa xong. Du An Kỳ đem nói ra lời này sau đó, trong triều quần thần sững sốt một chút, ngay sau đó liền ngưng nổi lên chân mày. Trước bọn họ Đại Đường cùng dân tộc Thổ Dục Hồn đánh một chiến đấu, đánh bại dân tộc Thổ Dục Hồn sau đó, có cái dân tộc Thổ Dục Hồn sứ thần tới nghị hòa, cũng phải cần cưới bọn họ Đại Đường công chúa. Kết quả trực tiếp bị Tần Thiên cho cắt mất lỗ tai. Lúc ấy Tần Thiên nói, Đại Đường tuyệt không kết thân. Đại Đường thái độ đã nói rất rõ ràng. Nhưng hôm nay dân tộc Thổ Dục Hồn lại phái sứ thần tới. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy có chút tức giận. Dân tộc Thổ Dục Hồn có ý gì? Đem bọn họ Đại Đường đã nói làm gió bên tai liền sao? Bây giờ, cũng là Tần Thiên không có ở đây. Tần Thiên nếu là ở mà nói, vẫn như cũ là một đao cắt cái này sứ thần lỗ tai. Đại điện quần thần lẫn nhau nhìn quanh. Lý Thế Dân lông mày hơi chăm chú, nghe được dân tộc Thổ Dục Hồn sứ thần nói sau đó, hắn nhiều ít liền biết là chuyện gì xảy ra. Hôm nay Đại Đường chủ yếu binh lực đều ở đây cùng đột quyết đối lập. Đầu mùa xuân sau đó, Đại Đường sẽ trực tiếp cùng đột quyết khai chiến. Khi đó, nước Đại Đường bên trong có thể dùng binh lực có nhiều ít. Dân tộc Thổ Dục Hồn, đây là chuẩn bị thừa dịp cháy nhà hôi của à. Hắn lấy là hôm nay Đại Đường bị người kềm chế, căn bản không có sức cùng bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn đánh một trận. Thừa dịp lúc này tới cưới công chúa, bọn họ cảm thấy Đại Đường chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đáng giận dân tộc Thổ Dục Hồn, Lý Thế Dân trong lòng thầm mắng một câu. Rất hiển nhiên, dân tộc Thổ Dục Hồn cái này tính toán đánh không tệ. Hôm nay Đại Đường thật đúng là liền rút ra không ra binh lực đối phó dân tộc Thổ Dục Hồn. Kinh sư bên này đích xác là có mấy chục ngàn binh mã, bất quá cái này mấy chục ngàn binh mã là muốn bảo vệ kinh sư à? Dực Vương Lý Lạc mưu phản, để cho Lý Thế Dân càng không dám khinh thường. Hơn nữa, những binh mã này có thể sẽ đi tiếp viện Tần Thiên bọn họ. Vậy còn có những binh lực khác đi tấn công dân tộc Thổ Dục Hồn. Còn như các nơi phiên vương, bọn họ không đến tấn công Trường An cũng không tệ. Còn muốn để cho bọn họ đối phó dân tộc Thổ Dục Hồn sao? Không quá thực tế, hôm nay Đại Đường đúng là có bị dân tộc Thổ Dục Hồn thừa dịp cháy nhà hôi của thế yếu. Chẳng qua là để cho Lý Thế Dân chỉ như vậy đem công chúa gả cho dân tộc Thổ Dục Hồn. Hắn thật đúng là không tình nguyện, mất mặt à, nếu như không có trước kia Tần Thiên lời nói kia, hắn có thể thật bất giác phải cùng hôn có cái gì. Dẫu sao Uy Vũ Huy Hoàng Đại Hán Triều cũng từng có kết thân, hôm nay Đường Triều cũng không có thể so với Hán Triều khí tượng. Kết thân thì như thế nào? Nhưng có Tần Thiên vậy một phen, Lý Thế Dân liền cảm thấy kết thân là một kiện rất sỉ nhục chuyện. Lý Thế Dân vừa liếc nhìn Du An Kỳ, sau đó nói, các người dân tộc Thổ Dục Hồn Quốc Vương ý nghĩa, trẫm đã rõ ràng, người trước tiên lui đi đi, đợi trẫm suy nghĩ kỹ càng sau đó, cho các người một cái câu trả lời. Du An Kỳ khóe miệng cười yếu ớt, rất tự nhiên đồng ý. Ở hắn xem ra, hôm nay Đại Đường không có lựa chọn, nếu như Đại Đường không đồng ý, bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn khu binh thẳng vào. Khi đó, Đại Đường nhưng có tướng sĩ có thể ngăn cản bọn họ dân tộc Thổ Dục Hồn. Hôm nay Đại Đường thông minh cách làm chính là cùng bọn họ và hôn. Du An Kỳ lui xuống, trên đại điện, lúc này mới đột nhiên huyên náo nghị luận. Thánh thượng, cái này dân tộc Thổ Dục Hồn cực kỳ đáng ghét à. Đây cũng là mặt tướng trên mình không có mang đao. Nếu không, ta mới vừa rồi liền một đao chém hắn. Không sai, ta cũng muốn một đao chém hắn. Đáng tiếc trên mình không đao à, lại dám tới chúng ta đại đường nói lên như vậy yêu cầu. Hắn đây quả thực là thừa dịp cháy nhà hôi của thánh thượng, dân tộc thổ dục hồn yêu cầu tuyệt đối không thể đồng ý. Mất mặt à, quá mất mặt, trong triều quần thần lúc này rất tức giận, thật là có thể nói là quần chúng kích động. Chỉ bất quá, trưởng tôn Vô Kỵ đứng ở phía trước, nhưng là lộ vẻ được hết sức bình tĩnh, tựa như một chút cũng không có bị chuyện này quấy nhiễu. Không đồng ý, dân tộc thổ dục hồn xuất binh, ta đại đường nên như thế nào? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-noi-nguyen-noi-tiu-noi-ngao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.